Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, không thể đi vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu dẫu sao đan hương hương nhưng mà ám kình đỉnh cấp mạnh mẽ vó. Tu, chỉ kém một chân bước vào cửa, liền có thể tấn thăng tuyệt mạnh nhóm, ám nhiên tuyệt đối không đánh lại nàng. Lập tức, ám nhiên lại nói, nàng giết đại ca ta nguyên nhân. Phỏng đoán chỉ có chính nàng biết, người ngoài không biết được. Phải không, ngươi mới vừa nói ngươi chính mắt thấy được. Hương hương tỉ một kiếm xuyên qua đại ca ngươi ngực, khiến cho toi mạng, càng nói đại ca ngươi trước khi lâm chung dặn dò ngươi. Không để cho ngươi trả thù, có thể nghĩ đến, lúc ấy ngươi là người ở chỗ này à? Làm sao sẽ không biết nguyên nhân? Hạ Vũ mày kiếm co rút nhanh, tiện tay lại cầm lên một viên lớn trái táo, vô tâm gặm, nhìn ám nhiên cho mình tại sao giải thích, mà ám nhiên lại có thể lắc đầu đáp lại. Ta không biết, ban đầu đúng là chúng ta cùng nhau thi hành nhiệm vụ, nhưng mà sau đó tách ra, đợi đến ta chạy tới sau đó, liền thấy đan hương hương cái đó bò cạp người phụ nữ. Dùng kiếm đâm xuyên qua đại ca ta ngực. Sau chuyện này hương hương tỷ chưa cho ngươi giải thích. Sao? Hạ Vũ không khỏi tò mò tuân hỏi một câu. Ám nhiên khẽ lắc đầu. Không có. Lúc ấy người phụ nữ kia lạnh lùng liếc ta một mắt, liền xoay người rời đi. Như vậy à? Vậy thì có chút lúng túng cũng cho giới. Lúc ấy hương hương tỷ sao không đem ngươi chém diệt khẩu đây? Hạ Vũ miệng to ăn trái táo, nước tràn ra, không có tim không có phổi đột nhiên nói ra như thế một câu nói. Cái này làm cho ám nhiên không khỏi sắc mặt tối sầm. Khóe miệng co quắp, rõ ràng bị những lời này cho đang hỏi, trong chốc lát lại có thể không trả lời đi lên. Hồi lâu sau này, hắn đứng dậy rời đi, lưu lại một câu tức giận nói. Có phải hay không ta bước đại ca ta theo gót, ngươi mới mở lòng, dựa theo sự việc phát triển hẳn là như vậy à, nếu cũng hạ sát thủ, còn lưu ngươi công việc này khô miệng mà. Hơn nữa thằng nhóc ngươi rõ ràng cũng là mầm tai họa à, Hạ Vũ lười biếng nghiêng dựa vào cây ăn. Trái lên, không có tim không có phổi nói ra như thế một câu nói, để cho ám nhiên rời đi nhịp bước. Không khỏi tăng nhanh, không muốn cùng Hạ Vũ cái này không bình thường nói chuyện phiếm. Mình nhưng mà mới vừa vì để cho hắn đột phá, cam tâm làm hắn bồi luyện, còn bị trọng thương, kết quả đến cuối ngược lại bị hắn nhạo báng. Đối với lần này, ám nhiên quả quyết nhanh chóng rời đi, không cùng hắn làm nhiều trò chuyện, mà Hạ Vũ duỗi vươn người, dò xét một chút tự thân thương thế. Không khỏi khẽ cau mày, cảm thấy có chút khó giải quyết. Trong một đêm thời gian, căn bản khó mà chữa, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến ngày mai chiến đấu. Bất quá nếu một đêm không trị hết, Hạ Vũ đung đưa óc xác, dứt khoát liền không thèm nghĩ nữa. Đứng dậy đi tới mình treo giường trên, nhắm mắt nằm xuống liền ngủ. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hạ Vũ đã thức dậy. Lặng lẽ về nhà tắm, đổi cả người quần áo, liền lặng lẽ lên đường chạy tới huyện thành. Dẫu sao đây là vào người chuẩn bị chửi nhau đi, bị ra ra mình biết, khẳng định cầm chân mình cắt đứt, vậy không để cho mình đi. Hơn nữa mình cũng không muốn mang Chu Băng Băng các nàng đi, tỉnh mình đến lúc đó bị thương, các nàng không có sao đi theo mù lo lắng, cho nên... Hạ Vũ một người vui vẻ chạy tới huyện thành, vẫn còn ở khách sạn Long Môn bên trong ăn bữa ăn sáng. Mà bây giờ khách sạn Long Môn là Lăng Không đang chủ trì sự vật. Lâm Sâm bận bịu cách vách phòng đấu giá sự việc. Tính một chút thời gian, phòng đấu giá hẳn đã bước vào quỹ đạo chính. Đối với lần này, bản thân có lòng hỏi tới phòng đấu giá tình huống, liền đối với Lăng Không khẽ khoát tay hô. Lăng Không ngươi tới đây, ta hỏi ngươi chút chuyện. Lão bản, Lăng Không nhanh chóng đi tới, cung kính đứng ở Hạ Vũ trước mặt, nhìn hắn không đành lòng thấy coi lối ăn, không khỏi khóe miệng hơi co quắp, mà Hạ Vũ chút nào bất giác mình lối ăn khó khăn xem. Trong miệng nhai kỹ một cái rán bao, lầm bầm hỏi, gần đây sao cái dạng, ta không có tới mấy ngày nay không ra chuyện gì chứ? Không có, nhờ lão bản Phúc, hết thảy bình yên, Lăng Không cung kính nói. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, lớn lạt lạt khiển trách, nói ít cái này ngứa ngáy nói, còn nhờ ta Phúc, ta mấy ngày nay kém không nhiều đi nửa ngày mệnh, vậy thì có cái gì Phúc? Lăng Không, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một hồi không nói sau này, Lăng Không đột nhiên nhớ tới vị ông chủ này tính tình quá mức làm bộ nói, bảo đảm có thể cầm ngươi đúng khóc, cho nên, hắn liên đới nụ cười nói, mấy ngày nay khá tốt, làm ăn càng ngày càng hơn bốc lửa, rất nhiều võ tu đều ở đây tiệm chúng ta bên trong. Quyết định lâu dài gian phòng, mỗi đêm nhất định ở tại trong tiệm, vậy thì tốt, có khách lưu mới có lời mà. Không tệ, Hạ Vũ thuận miệng tán dương một câu, nhưng Lăng Không sau đó môi ngoạc nguậy, cuối cùng vẫn là lên tiếng. Lão bản, thật ra thì gần đây ta còn phát hiện một tình huống. Chính là không thiếu thế gia người, đều ở đây bên trong huyện thành đi dạo, tiệm chúng ta bên trong cũng không thiếu. Không cần phải để ý đến bọn họ, chỉ cần không trêu chọc đến trên đầu chúng ta. Quản hắn là nhà kia người, nếu như chọc tới trên đầu chúng ta, trực tiếp thiết huyết trấn áp, giết cảnh cáo. Hạ Vũ buông xuống trong tay ngọc trắng cái muỗng, bưng lên tô trực tiếp đem sữa đậu nành uống một hơi cạn. Chuyển đứng lên sắc mặt lạnh lùng nói, cái này không do để cho Lăng Không nheo mắt, không khỏi cúi đầu trả lời. Rõ ràng, phòng đấu giá sự việc, tiến vào quỹ đạo chính sao? Hạ Vũ sắc mặt nhu hòa xuống. Đối với lần này, Lăng Không trả lời, xong hết rồi. Đi qua mấy ngày nay khẩn cấp chuẩn bị, Sâm Bá chọn ngày hôm nay, thành tựu phòng đấu giá chúng ta lần đầu tiên đấu giá giao dịch. Buổi sáng một tràng, buổi chiều một tràng, buổi tối một tràng, vậy ta không phải tốt đuổi kịp sao? Buổi sáng trận khi nào thì bắt đầu? Hạ Vũ hỏi, Lăng Không cúi mắt nhìn thời gian, còn thiếu 32 phút, tràng thứ nhất lại bắt đầu, vừa vặn. Vừa đi vừa nói, ta vẫn là lần đầu tiên tham gia đấu giá đâu. Hạ Vũ trong lòng đối với phòng đấu giá sự việc nổi lên hứng thú. Nhất thời vui vẻ đi ra ngoài, hoàn toàn quên mất và Chu Bất Hối ước chiến. Bây giờ, phòng đấu giá ngay tại khách sạn Long Môn bên cạnh, bảng hiệu đồng dạng là khách sạn Long Môn bảng hiệu. Không có Hạ Vũ bày mưu đặt kế, Lâm Sâm tuyệt không dám là phòng đấu giá loạn lấy tên. Liền lấy một đúng dịp, tiếp tục dùng khách sạn Long Môn danh tự này. Hạ Vũ cũng không phát giác được có gì không ổn, sải bước hướng phòng đấu giá bên trong đi tới. Kết quả vừa mới tới rộng lớn cửa, liền không cửa hai người quần áo đen người gác cổng ngăn cản. Chỉ gặp bọn họ bất cận nhân tình quát lên, xin lỗi, xin lấy ra các ngươi thư mời, nếu là không có nhận được mời là không thể đi vào. Nạp Ni, quản ta muốn thư mời. Hạ Vũ ánh mắt quái dị nhìn cái này hai bằng to yêu viên quần áo đen người gác cổng, không khỏi một hồi khó chịu. Đây là tiệm của mình có được hay không, lại có thể người gác cổng ngăn không cho vào đi. Quản mình muốn thư mời, nói ra tuyệt đối ném người chết. Mà đúng dịp gặp lúc này, ăn mặc màu trắng Armani đồ thể thao thanh niên, ngũ quan anh tuấn, khí chất bất phàm, đi theo phía sau hai người người làm. Giờ phút này hắn chậm thong thả đi tới, mặt lộ vẻ khinh thường vẻ khinh bỉ. Cái này từ đâu tới đất hươu? Không biết cái này phòng đấu giá phía sau đài là tổ hành động đặc biệt sao? Không có nhận đến mời còn dám tới, không biết sống chết. Còn không cút sang một bên, cản trở tiểu ra đường. Thanh niên quần áo trắng giọng ngạo mạn, trong mắt lật, còn kém cầm đầu mang đến trên trời.